Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275. Chương 1275. Phản bội ái tình. Lâm Thành Phi vừa đem danh hào nói ra thì gây nên từng đợt oanh động, nhất thời móc tiếng điện thoại di động bên tai không dứt, chụp ảnh kèn kẹt, âm thanh càng là vang lên không ngừng. Cái kia Dương ca càng là hai mắt bốc lên hồng quang, vội vàng móc ra điện thoại di động xem xét một chút, rất nhanh liền tại trên internet tìm tới Lâm Thành Phi ảnh chụp. Nhất thời trên mặt hắn tách ra rực rỡ nụ cười. Lâm thần y, thật sự là ngài a, ta làm sao lại chưa nghe nói qua ngài tên đâu, như sấm bên tai, như sấm bên tai a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hiện tại tin tưởng ta? Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Cái kia cái này hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Lục Điệp trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Dương ca, nàng thần sắc kiên định nói ra, ngươi không nên uổng phí tâm cơ a. Ta nói, ta cùng Dương ca là thật tâm yêu nhau. Hắn nói qua, nguyện ý ta xông pha khói lửa, lên núi đao xuống biển lửa, đời này đều sẽ chỉ thích ta một người. Ta tin tưởng hắn, hắn đã nói đến ra thì nhất định có thể làm được. Mặc kệ ngươi là uy hiếp cũng tốt, dụ dỗ cũng được, cũng đừng nghĩ nhiễu loạn ta cùng Dương ca cảm tình. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thật sao? Ta rửa mắt mà đợi. Lục Tinh không lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch Lâm Thành Phi muốn làm gì. Hắn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt có chút không đành lòng, bất quá vẫn là không nói gì. Đau dài không bằng đau ngắn. Trải qua sự kiện này, Tiểu Điệp hẳn là sẽ minh bạch rất nhiều đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía phục vụ viên Dương ca, nói ra, nghĩ kỹ sao? Nói cho ta biết người lựa chọn. Dương ca lúc này đã không nhìn tới Lục Điệp, chỉ là cười hắc hắc. Lâm thần y, thực ta là thật rất ưa thích Tiểu Điệp. Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem ra ngươi là lựa chọn bị đánh gãy hai chân. Rất tốt, ta bội phục ngươi cốt khí. Ta thật rất muốn cùng với Tiểu Điệp a. Dương ca chăm chỉ không ngừng nói ra, vốn là chỉ là nhìn Tiểu Điệp tuổi còn nhỏ dễ dàng lừa gạt, mà lại lớn lên xinh đẹp, chỉ là tùy tiện chơi đùa, lại không nghĩ rằng cái này Tiểu Điệp vậy mà cùng Lâm Thành Phi có quan hệ. Cái này nếu có thể thông qua Tiểu Điệp ôm vào Lâm Thành Phi bắp đùi, về sau chẳng phải là đến thăng chức rất nhanh. Cho nên hắn càng thêm không thể tùy tiện buông tay Tiểu Điệp a. Có thể Lâm Thành Phi lời nói lại trực tiếp đánh gãy hắn tưởng niệm. Đừng nghĩ lấy thông qua Tiểu Điệp cùng ta dính líu quan hệ. Ngươi dây dưa đến cùng lời nói, ta chỉ chọn đánh gãy chân ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía Lục Tinh không dùng ánh mắt. Lục Tinh không hiểu ý, nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, vọt tới cái kia Dương ca trước mặt, tay phải nhanh như thiểm điện thoát ra, trực tiếp bóp lấy Dương ca cổ. Hắn cánh tay nhấc lên một chút, Dương ca hai chân liền rời đi mặt đất. Tiểu tử, đi thôi, xem ta như thế nào đánh gãy chân ngươi. Cha, không muốn a, ngươi buông tay, ngươi mau buông tay. Lục Điệp kêu khóc một câu, nhanh chóng xông lên trước, ôm lấy Lục Tinh không cánh tay, hết sức cầu khẩn nói, cha, ngươi không muốn chuyện này với hắn, ta van cầu ngươi, không muốn đối với hắn như vậy, hiện tại chịu nhận ta. Lục Tinh không cười lạnh nói, nhưng là, muộn, thực khách cùng khác phục vụ viên, tại Lâm Thành Phi nói xuất thân phần về sau, liền đã tin tưởng. Lục Tinh không cũng là Lục Điệp phụ thân, người ta Lâm thần y là ai? Làm sao có thể làm ra lừa bán thiếu nữ như thế ném tích phân sự tình? Dương ca bị bóp sắc mặt đỏ bừng, hai chân không ngừng loạn đạp, hai tay của hắn dùng lực vạch lên Lục Tinh không đại thủ. Khó khăn mở miệng nói, bá phụ, buông ra, ngày trước buông ra, đó là cái hiểu lầm. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Lâm Thành Phi lạnh lùng mở miệng nói, lấy tiền rời đi, vẫn là gãy chân rời đi. Ta lấy tiền, cho ta 1 triệu, ta lập tức đi ngay. Dương Ca không chút do dự nói ra, hắn đã nhìn ra Lâm Thành Phi cùng Lục Tinh không thái độ. Muốn làm cho các nàng đồng ý, một tia hy vọng đều không có. Cùng gãy chân, nào có cầm 1 triệu dễ chịu. Thế nhưng là, hắn câu nói này, lại như là sấm sét giữa trời quang. Tại Lục Điệp bên tai nổ vang, đăng đăng đạp, nàng lui về phía sau mấy bước, mãi cho đến thân thể đụng vào người khác, mới dừng bước lại, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt nàng tràn đầy thương tâm cùng thất vọng, khóc nhìn lấy Dương Ca nói, ngươi nói cái gì? Tiểu Điệp, ta trước kia đều là lừa ngươi, ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, ta trước kia từng có rất nhiều bạn gái, ngươi bất quá chỉ là bên trong một cái a. Dương Ca chê cười nói, mà lại, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, chúng ta cũng không có cái gì quá phận cử động. Ngươi vẫn là thuần khiết thân thể. Hiện tại, chúng ta chia tay, ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi a. Ngươi hỗn đản, Lục Điệp khóc mắng, ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi làm sao có thể dạng này? Dương Ca chỉ là cười ngượng ngùng, lại không nhìn nữa Lục Điệp, nói với Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, ngài nhìn, ta đã cùng nàng chia tay, ngài cái kia 1 triệu. Lúc nào cho ta? Tiền. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ngươi còn muốn tiền? Lục Tinh không càng là hai mắt như đao. Ta muốn làm thịt ngươi cái này thằng nhãi con. Nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi thương tâm thành dạng này, hắn thật sự là nhịn không được. Nếu như không phải Lâm Thành Phi tại chỗ, hắn sớm một bàn tay đem đầu hắn xếp thành nát dưa hấu. Dương Ca biến sắc, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Lâm Thần Y, ngài nổi tiếng bên ngoài, nên sẽ không muốn nói không giữ lời a. Đối ngươi, ta có cần phải giữ chữ tín sao? Lâm Thành Phi híp mắt nói ra. Hiện tại, lập tức cho ta lăn. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lục Tinh không oán hận đem Dương Ca vứt trên mặt đất. Dương Ca chật vật tại trên mặt đất lộn mấy vòng. Tuy nhiên kinh hãi tại Lục Tinh không biểu hiện ra ngoài khí lực, nhưng vẫn là thẹn quá hóa giận quát. Lâm Thần Y, ngài làm như thế, thì không sợ ngươi xấu danh tiếng sao? Danh tiếng? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không quan tâm. Lục Nhất Đao xông lên, tại Dương Ca trên thân hung hăng đạp 1 chân. Cút nhanh lên, đừng ở lão tử trước mặt chướng mắt. Không phải vậy, một đao chặt đầu ngươi. Hắn mắt lộ hung quang, lại thêm toàn thân lật ra chân thực khiến người ta hiện lãnh sát ý. Để Dương Ca không dám tiếp tục nói nhảm, nhanh như chớp chạy ra tiệm lẩu. Tiện nghi ngươi, Lục Nhất Đao oán hận nói ra. Đi thôi. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn Lục Nhất Đao liếc một chút, nói ra. Lục Điệp thất hồn lạc phách, bị Lục Tinh không lôi kéo đi ra ngoài. Ngốc nha đầu, hiện tại biết nhân tâm hiểm ác a. Ra cửa, Lục Tinh không thở dài, dạng này ngươi căn bản không xứng với ngươi. Ngươi lại tội gì vì hắn đau lòng? Lại nói, ngươi còn nhỏ, về sau chắc chắn sẽ có gặp phải nam nhân tốt cơ hội. Lục Điệp chỉ là thấp giọng khóc sụt sùi, cũng không tiếp lời. Lâm Thành Phi nhìn Lục Nhất Đao liếc một chút, sau đó đi đến một bên. Lục Nhất Đao hiểu ý, lập tức đi mau 2 bước, theo Lâm Thành Phi đi vào khoảng cách Lục Điệp xa xôi địa phương. Chủ nhân, xin ngài trị tội, vừa đến nơi đây. Lục Nhất Đao liền trực tiếp chắp tay nói, ồ, ta tại sao muốn trị ngươi tội? Ngươi lại có tội tình gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Ta vụng trộm đối tiểu tử kia ra tay. Lục Nhất Đao lòng đầy căm phẫn nói. Từ đó về sau, hắn 2 chân xem như phế, nửa đời sau lại cũng đừng muốn đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.